Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 212, gặp được Minh Mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Meiko thật sự chỉ là sủng vật của Sở Ngự Bắc sao? Hay là liều thuốc điều chỉnh trong công việc quá bận rộn của anh? Trong đầu tình không lộn xộn, Diệp Nam Xanh đụng vào cổ tay cô. Lộ Lộ, cậu suy nghĩ gì vậy? Tớ đã gọi cậu 3 lần, tớ hỏi cậu cái này đẹp hay không nha? Tình không muốn ngăn cản Diệp Nam Xanh nói chuyện đã không còn kịp rồi, bởi vì Minh Mị đã quay đầu lại nhìn về phía cô. Thật trùng hợp tình không, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này. Minh Mị cười xinh đẹp với cô, hào phóng chào hỏi. Tình không bởi vì hành vi vừa rồi nghe lén người ta nói chuyện mà cảm thấy có chút ngượng ngùng, nghĩ lại cảm thấy nơi này là nơi công cộng, thật sự cũng không phải cô cố tình nghe lén. Tình không cười đáp lại, gật gật đầu với cô ta. Đã lâu không gặp, Minh tiểu thư, còn khách khí như thế sao, chị đã sớm nói qua, gọi chị là Minh Mị hoặc là chị Minh Mị là được rồi. Qua, đại mỹ nhân này thật xinh đẹp, Lộ Lộ, không giới thiệu một chút ư, nghe được Diệp Nam Xanh nói như thế, Tình không khỏi nhìn Minh Mị thêm vài lần, người giống như tên, phong tình vạn trùng, là loại hình đàn ông đều sẽ thích, rất khó tưởng tượng đại mỹ nhân trẻ tuổi như vậy, sẽ là một người bác sĩ vô biên giới quyền uy nổi danh ở trên quốc tế. Diệp Nam Xanh tự hào nhất đó là mỹ mạo của mình, đến cô ấy cũng nói một câu. Đại mỹ nhân thật xinh đẹp, thật sự là khó có được. Năm đó, Diệp Nam Xanh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy chính mình, cũng nói qua những lời này, đây là lần thứ 2 cô nghe được. Tôi tới giới thiệu một chút, Thiên Kim Minh Tư lệnh, chị Minh Mị, vị này chính là bạn tốt của tôi, Diệp Nam Xanh. Tình không giới thiệu đúng mức tự nhiên hào phóng, dù là khí chất dung mạo hay là hành vi cử chỉ, không chút nào thua kém 3 vị Thiên Kim danh viện khác ở đây. Đây cũng đúng là điểm Minh Mị buồn bực nhất. Ngày đó sau khi Sở Ngự Bắc đưa cô trở về, cô đã tìm người điều tra qua cô ta, xuất thân thật sự quá thấp, cho dù là con gái riêng của nhà họ Lộ, thân phận này phối với Sở Ngự Bắc là không có khả năng. Cách chương.